Ngày 4 tháng 2. Tôi là một thiên tài. Bạn nghĩ đây là chuyện đùa phải không? Không, tôi nói nghiêm túc đấy. Tất cả là dựa vào khoa học hẳn hoi. Ông bà chủ mua quyển sách Hãy đo IQ của thú cưng nhà bạn. Tôi xin giải thích cho những ai chưa hiểu. IQ, đó là chỉ số thông minh. Họ còn nghi ngờ tôi sao? Trời ạ, cái bài kiểm tra là dành cho mấy đứa ngốc. Thí dụ nha, câu hỏi đầu tiên. Con mèo của bạn có biết giờ ăn không? Cái gì mà phải biết ở đây? Lúc nào cũng là giờ ăn. Khi nào bắt ăn hết? Phải báo động ngay. Kể cả khi bạn không đói, cứ để đó mà dự trữ. Hay bài tập thế này. Con mèo có ra đón bạn khi bạn về tới nhà không? Bạn có hiểu bản chất câu hỏi hay không? Thật không thể nghĩ ra câu hỏi nào ngốc hơn thế. Muốn biết câu trả lời à? Phải chỉ ra cụ thể đang nói về ai. Bà chủ thì nhất định phải đón rồi. Bà là quyền lực tối cao ở nhà tôi. Tất nhiên, không tính đến tôi. Vania là bạn. Một tâm hồn thân thuộc. Tôi ngửi thấy cậu ta từ xa cả dặm. Còn ai có thể chạy ra đón nữa nhỉ? Tôi đón Ariona. Vì những kỷ niệm cũ. Thế nào đi nữa thì chính cô ấy đã mang tôi về nhà. Tôi đón ông chủ theo tâm trạng. Hoặc tôi muốn vận động cho giãn xương cốt. Hoặc tôi chẳng có gì để làm. Còn đón ngốc lười à? Xin lỗi nha. Chúng tôi làm bài kiểm tra trí tuệ chứ không phải kiểm tra thiếu trí tuệ. Sau đó cả nhà bắt đầu kiểm tra xem tôi hiểu được bao nhiêu mệnh lệnh. Và tuyệt nhiên là không. Tôi hãnh diện vì điều đó. Nói chung tôi không cho phép ai ra lệnh cho mình. Nếu đề nghị một cách lịch sự là một việc báo xích đi ăn nào, thì tại sao lại không đi? Chỉ cần ở nhà bếp chén dĩa khu lanh canh thì mọi người đều tiến gần lại chỗ ăn. Chuyện đó ngay cả ngốc lười cũng hình dung ra. Còn nếu la lên, đừng chờ lên tủ lạnh, thì tôi không hứa là sẽ lùi bước ngay đâu. Ước mong của chúng ta là có thể khác nhau. Tôi muốn, tôi leo, tôi không muốn, tôi không leo. Mèo không phải là chó của mấy người mà làm theo sai bảo. Đặc biệt tôi thích câu này. Mèo của bạn có chạy khỏi nhà không? Thử tưởng tượng mà xem. Cửa nhà hai lần khóa, sảnh cũng khóa, cổng vào khóa theo mã, ngoài cửa sổ là lưới. Vậy thì sao? Kiểu chạy trốn khỏi Shawshank à? The Shawshank Redemption, phim tâm lý Hoa Kỳ do Frank Darabont viết kịch bản và đạo diễn, dựa trên tiểu thuyết của Stephen King. Một trong những nhân vật chính của phim, Andy, bị tù oan do bị đổ tội giết vợ và bị giam trong nhà tù Shawshank hư cấu tại bang Maine, đã mất 19 năm đục tường chuẩn bị và đào thoát thành công. Rồi sau đó, kể cả nếu tất cả các cửa đều mở toang, thì ai lại chạy khỏi cái tủ lạnh chứ? Tiếp tục, con mèo của các bạn có săn bắt bóng nắng, ruồi hay vân vân? Các bạn nghĩ sao? Chúng tôi không nhiều trò tiêu khiển, nên nắm lấy mọi cơ hội để điểm tô những ngày thường nhàm chán. Mới đây tôi đã đuổi bắt như thế gần 2 tiếng đồng hồ đấy. Câu hỏi đặt ra là, no cho tôi cái gì? Có lần ông chủ mang về một cây bút chiếu utilizer. Lúc đầu tôi không biết nó để làm gì. Một chấm đỏ nhanh nhậu lướt khắp căn hộ. Lúc thì đứng chích cứng trên tấm thảm. Lúc thì nó leo lên tận trần nhà. Tôi vồ nó, chộp nó. Nhưng không có kết quả. Chỉ về sau tôi mới biết tia sáng nó từ đâu. Một thứ tuyệt cú mèo. Hay một câu hỏi nữa, cho kẻ chậm phát triển. Mèo của bạn có thích âm nhạc không? Có muốn tôi làm rõ câu này có nghĩa gì không? Âm nhạc có nhiều loại. Bất cứ con mèo nào cũng sẵn lòng nghe Mozart hàng giờ. Còn với loại Metallica thì tôi rất thờ ơ. Tiếp theo thì đúng là vừa khóc vừa cười. Ai nghĩ ra mấy bài kiểm tra này vậy? Con mèo của bạn có một ngôn ngữ riêng để bày tỏ cảm xúc và mong muốn của mình không? Thí dụ kêu rư rư, chít chít, gầm gừ, gào. Như tôi thì tôi sẽ đáp. Hứ! Những người soạn quyển sách này chế nhạo hay sao vậy? Con mèo tìm ngôn ngữ riêng của nó để làm gì? Một khi đã có tiếng mèo, chúng tôi đã sở hữu nó từ khi mới lọt lòng. Còn con người có thông minh hay không để hiểu tiếng rư rư, tiếng chít chít, gầm gừ hay tiếng gào khóc là một chuyện khác. Mèo nào có chủ nhanh trí hơn sẽ hiểu chúng tôi nói gì với họ. Còn với một số người có gào khóc có ỉ ôi cũng chẳng được gì. Nói chung, có nhiều tranh cãi. Cuối cùng, họ tính điểm. Ngốc lười hét lên rằng mèo là thứ đơn độn. Khỏi kiểm tra cũng biết. Bà chủ và Aliona thì về phía tôi. Ông chủ như mọi khi vẫn lảng tránh. Kết quả, mọi người cho rằng tôi là con mèo bình thường, có năng lực trung bình. Các bạn có thấy mỉa mai không? Tôi mà trung bình á. Dù họ nói gì, thì tôi, Varia biết rằng tôi là một thiên tài thực thụ. Nhưng tốt hơn là im lặng về chuyện đó. Gây khó chịu cho mọi người bằng trí tuệ của mình để làm gì?